Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 202. Làm ta đi tìm chết, không thành vấn đề a. Thu thím, Ninh nhi, ta nấu thịt, các ngươi đợi lát nữa cũng đi theo đi vào ăn một chút. Chờ một lát ta lại cùng các ngươi nói chúng ta buổi tối như thế nào là mơ siêu tạ như mây gật gật. Đầu, lúc này mới thúc giục Khâu Ninh Nhi cùng Thu Thị vào nhà đi, Liễu Thị vốn dĩ muốn nói cái gì. Nhưng nàng cũng biết chính mình đứa con gái này là cái gì tính tình. Nghĩ nghĩ vẫn là từ bỏ. Lúc này mới ôm tạ như An đi phòng bếp, nhìn trong lòng ngực Nhi tử khóc thành lệ nhân. Đáng thương vô cùng bộ dáng hết sức làm người đau lòng. Liễu Thị cái này tâm a, nắm thành một đoàn, trong lòng càng là phẫn hận. Chính mình đã phân ra, muốn hảo hảo sinh hoạt, chính là bà tựa như kia đúng là âm hồn bất tán dã quỷ giống nhau. Vì cái gì vẫn luôn muốn quấn lấy chính mình ra đâu? Trong khoảng thời gian này chính mình ra cũng không có cùng nhà cũ có cái gì đặc biệt liên hệ. Càng đừng nói cho ai thêm phiền toái, như thế liền không thể buông tha chính mình sao? Nếu Liễu Thị chính mình bị điểm ủy khuất nói. Nàng khả năng sẽ không có như vậy sinh khí cùng khổ sở, nhưng là bị thương chính là chính mình nhi. Tử cùng nữ nhi, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Liễu Thị trong lòng đối Trương Thị càng thêm có ý kiến, nhưng nàng như cũ vẫn là không quá dám nói ra. Kia dù sao cũng là bà, nếu thật là nói gì đó không hiếu thuận nói. Chính là đại nghịch bất đạo, nhìn vài người đều đi phòng bếp. Lại nghe tạ như mây một ngụm một cái ăn thịt, tạ mị nhi ánh mắt sáng lên. Nhưng là nàng đỡ Trương Thị cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau một lúc lâu, nhìn tạ như mây đứng ở tại chỗ cũng không có cái gì cử động. Nàng lúc này mới mở miệng không tình nguyện nói. Ta nói Vân nha đầu, người như vậy làm ta và ngươi nãi nãi ở trong sân đứng cũng không phải sự tình đi. Nếu mọi người đều đi ăn thịt kho tàu. Ta và ngươi nãi nãi cũng không làm ầm ĩ ngươi. Ngươi cho chúng ta một người múc một chén thịt ăn. Ăn xong rồi chúng ta liền đi, tạ như mây không khỏi cảm thấy kỳ quái. Đây là tạ mị nhi là đầu có cái gì bệnh tật sao? Vừa rồi còn cùng chính mình thiếu chút nữa phận đánh thành một đoàn. Hiện tại lại hỏi chính mình muốn thịt ăn. Giống như vừa rồi những cái đó sự tình đều không có phát sinh giống nhau, nàng không biết những. Người này ra mặt dày là như thế nào tu luyện thành. Nhưng là tạ như mây biết, nếu chuyện này đặt ở chính mình trên người nói, nàng tất nhiên là sẽ không khai cái này khẩu. Tạ như mây từ từ quay đầu. Nhìn này chật vật tạ mị nhi, kỳ thật lại nói tiếp cũng buồn cười. Mỗi lần Trương Thị cùng tạ mị nhi phải cho tạ như mây ngáng chân thời điểm, đều là tạ như mây phản đem một quân. Làm hai người xuống đài không được mặt mỗi một lần đều là tự mình nhưng thật ra không có gì có hại. Càng nhiều thời điểm là nháo Trương Thị cùng tạ mị nhi trên mặt khó coi, bất quá đây đều là đóng cửa. Lại toàn ra sự tình, chung quy không có nháo đến người ngoài trước mặt đi, Trương Thị nghiến răng. Này cũng nhìn tạ như mây mới nói, chính là, người chạy nhanh cho ta cùng ngươi tiểu cô lộng điểm ăn. Nhiều lộng điểm thịt ăn, chúng ta cũng liền bất đồng ngươi so đo, Trương Thị tuy rằng vừa rồi bị tạ như mây khí quá sức. Nhưng là này trong lòng còn nhớ thương về điểm này thịt kho tàu đâu, vừa nhớ tới có thịt ăn. Tự nhiên liền đem cái gì đều ném tại sau đầu, tạ như mây rất muốn cự tuyệt. Nhưng là nàng không biết chính mình nếu cự tuyệt này hai nương hai. Lại đến nháo thành bộ dáng gì, nghĩ nghĩ lúc này mới hành. Lúc này mới nói, hành, ta biết các ngươi ở trong sân chờ xem, ta cho các ngươi muốn một chén thịt, các ngươi lấy về ra đi ăn, nàng miệng lưỡi mang theo vài phần bố thí. Nhưng là Trương Thị giống như nghe không hiểu nha, lập tức nở nụ cười, đôi mắt mị thành một cái phùng, lộ ra vài phần khôn khéo, nhìn tạ như mây nói, nhiều lộng điểm thịt mỡ, nhiều yếu điểm kia có du. Ta trở về hảo cho ngươi ra ăn đâu. Không cần thịt nạc các nhà khó ăn đã chết. Ăn lên cùng củi lửa giống nhau. có gì ăn ngon, còn có kia trứng gà cũng cho ta nhiều lộng mấy cái, nghe Trương thị này đó yêu cầu. Tạ Như Mây chỉ nghĩ trợn trắng mắt, nghĩ thầm này lão thái bà rốt cuộc có thể hay không ăn cái gì. Thịt mỡ ăn đối thân thể cũng không tốt, hơn nữa dầu mỡ không được, thịt mùi tanh ở thịt mỡ thân trên hiện càng là vô cùng nhuần nhuyễn. Này lão bà tử cư nhiên còn muốn thịt mỡ ăn, bất quá cũng hảo, nàng này một nồi thịt bên trong thịt mỡ nhưng thật ra rất nhiều. Bởi vì phía trước nghĩ phải cho những cái đó thủ công người đuổi kịp thức ăn. Các nàng nơi này người giống như đều không thế nào thích ăn thịt nạc. Chỉ cảm thấy ăn thịt mỡ mới tính ăn thịt, cho nên Tạ Như Mây này một nồi thịt mỡ nhưng thật ra nhiều cấp Trương thị hai khối. Cũng không có gì chính là, nghe Trương thị cư nhiên lại muốn trứng gà. Tạ Như Mây, lúc này mới nhịn không được xem này Trương thị nói đến. Nãi nãi, này trứng gà nhưng đều là lấy bạc mua, người nếu là thật sự muốn ăn, liền từ trong nhà lấy mấy cái cho ta đi. Nhà của chúng ta cũng không có trứng gà, ngươi này nha đầu chết tiệt kia nói chính là nói cái gì? Ta cái này đương nãi nãi, từ ngươi nơi đó yếu điểm đồ vật ăn, ngươi còn ra sức khước từ, tiểu tâm ta nói cho cha ngươi, làm cha ngươi đánh gãy chân của ngươi, Trương thị này tính tình. Tính cách căn bản là khó sửa, trong chốc lát một cái dạng cùng biến thiên giống nhau, vừa rồi còn cười khanh khách. Lập tức lại âm trầm hạ mặt Trương thị này tính tình. Đều là trong nhà cấp quán, nàng một cái đương gia chủ mẫu, tự nhiên là trưởng bối. Không có người dám ngỗ nghịch nàng, y theo Liễu thị phía trước bánh bao tính cách nhưng bị Trương thị cấp khi dễ tàn nhẫn. Những năm gần đây Trương thị cũng thành thói quen ở nhà xuyên xưng vương xưng bá cái loại này loại. Hình, thình lình gặp được Tạ Như Mây loại người này. Nàng trong lúc nhất thời còn không biết làm sao bây giờ đâu. Rốt cuộc này đó tôn tử bên trong chỉ có Tạ Như Mây một người có như vậy đại lá gan dám cùng nàng. Kêu gào Tạ Như Mây vốn định lại nói điểm cái gì. Lại là nghe thấy viện môn bị đẩy ra thanh âm, nàng lập tức bối quay đầu đi chiều viện môn phương hướng nhìn lại, lại là phát hiện Tạ Chí Xương một. Người đã trở lại, trong tay còn cầm đồ vật, sắc mặt trầm trọng. Không biết suy nghĩ cái gì, nàng dẫn đầu mở miệng vội vàng hô một tiếng. Cha, người sao đã trở lại? Tạ Chí Xương nghe thấy thanh âm này, lập tức ngẩng đầu nhìn Như Mây sửng sốt, chuẩn bị mở miệng nói điểm cái gì. Lại phát hiện Trương Thị cùng Tạ Mị Nhi cũng ở, lúc này mới vội vàng nói. Vân Nhi, nương cùng tiểu muội như thế nào tới? Này có chuyện gì sao? Tạ Như Mây giờ phút này đảo thật là cảm thấy có chút đau đầu. Nếu Tạ Chí Xương không ở nhà, chính mình nói điểm cái gì làm điểm cái gì cũng khỏe nói. Chính là hiện tại hắn hiện tại ở nhà, chính mình nếu tái giống như vừa rồi như vậy đối đãi Trương thị các nàng nói. Tạ Chí Xương trong lòng khẳng định sẽ có chút cái nhìn, hắn dù sao cũng là Trương thị thân sinh nhi. Từ cùng Liễu thị vẫn là không giống nhau, cho nên nàng nghĩ nghĩ, lúc này mới nhìn này chỉ trường nói, cha, nãi nãi các nàng tới trong nhà cũng không biết làm gì. Ta suy nghĩ cho các nàng múc hai chén thịt làm các nàng ăn. Trong nhà không phải vừa lúc nấu thịt sao? Sau đó ngươi liền đã trở lại, Trương thị mới không muốn hạ cái này bậc thang đâu. Tuy rằng Tạ Như Mây đem bậc thang đoan đoan chính chính bãi ở nàng trước mặt. Chính là Trương thị căn bản là không cảm kích, nàng lập tức nhào lên đi ôm Tạ Chí Xương gào khóc đi. Thanh âm nghẹn ngào tựa như xé nát phá bố giống nhau. Nàng khóc kêu, con của ta a, ta sống không được, ta sống không nổi nữa. Người này toàn gia đều dám đối với ta như vậy, nương tồn tại làm gì nha? Muốn ăn nhà ngươi một chút đồ vật, đều phải bị người ta nói ba đạo bốn, bị người mắng, bị người đánh, ta sống như vậy hạ tiện, ta tồn tại còn làm gì nha, làm ta đi tìm chết đi, làm ta đi tìm chết tính, ngoặc kép, hết chương.